Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Van Loss cầu thang chi thuyết đêm U Linh, thì ngủ luôn luôn tại đi xuống lạc, cương đao bàn phong đem trên người quát xuất đạo đạo vết thương. Sinh mệnh thủy 30 giây đổ thời trước không ngừng ở đi. Nàng gian nan huy đao chặt cây không ngừng thấu đi lên bụi gai. Trong lòng thủy chung bảo trì bình tĩnh. Bộ mặt giữ tận ác ma hướng nàng mở ra mồm to. Thì ngu trường đao tăng vọt, cấp tốc họa xuất chữ thập, ác ma trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Khủng bố ác ma, làm ngươi sợ nó thời điểm, nó hội càng ngày càng mạnh đại. Làm ngươi không sợ thời điểm, nó ngược lại chính là yếu ớt giấy trắng. Lừa gạt ác ma có được hoặc nhân bề ngoài, rõ ràng bắt chước nhân loại tình cảm cùng ngữ khí vẻ mặt. Ngôn ngữ nửa thật nửa giả, làm ngươi tin nó thời điểm, nó ở trong mắt ngươi hội càng chân thành tha thiết, đôi khi, đối mặt cái gọi là ác ma, chỉ cần bảo trì chủ tâm là tốt rồi. Lệ, cự ưng ở vực sâu xoay quanh, cầm trụ thi ngu hai vai quay về ngược gió mà lên. Con chuột tự nó trên người thả người nhảy, thay thế thi ngu hoàn thành tử vong, một cái là coi trọng trung thành vượt qua sinh mệnh. Một cái là nóng nhất yêu chủ nhân, thì ngu ngay từ đầu liền cấp chính mình tuyển đúng rồi đồng bọn. Nàng chính là không nghĩ tới, chúng nó chân chính tác dụng tại đây. Cự ưng mang nàng chạy ra khỏi vực sâu, lập tức biến mất, thì ngu dừng ở trên bậc thềm ni chúc mừng. Người cuối cùng đạt được thắng lợi, chiếm được lôi điện cầu thang chi linh thanh âm nghe qua có chút buồn bực. Thì ngu sờ sờ cổ, chỉ còn lại có hai đóa. Nàng thở phào nhẹ nhõm, cầu thang chi linh không quá thống khoái. Ngươi cũng biết, ngươi còn lại hoa, chính là ngươi tại đây nhất quan được đến tiểu hồng hoa. Nếu ngươi không cứu bọn họ, ngươi hiện tại đã có được thập nhất đóa. Ngươi rất có khả năng sẽ là quán quân, đóa hoa bao nhiêu chỉ có thể cho ta vào nhập giải quán quân. Mà không phải hoa nhiều nhất chính là quán quân. Ngài trộm đổi khái niệm thi ngu khí định thần nhàn. Ta khả cũng không biết là ngươi là cái thiện lương nhân, cầu thang chi linh không rõ. Ta nguyên vốn tưởng rằng, các ngươi đều là cao cao tại thượng, luôn cố lộng huyền hư bộ dáng, tựa hồ đã biết hết thảy. Ta chính mình đều không biết gì đó, các ngươi giống như tất cả đều minh bạch, còn một bộ giữ kín như bưng xem kịch vui bộ dáng. Nói thật, ta cũng không thoải mái, nàng không phải đồ chơi. Càng chán ghét lấy nàng làm công cụ bất luận kẻ nào. Ta là cái sẽ không phản bội đội hữu nhân. Cuối cùng nhất quan, chúng ta là bốn người hợp lực đi đến cuối cùng. Nếu gần vì mấy đóa hoa như vậy điểm ích lợi, ta là có thể vứt bỏ chính mình kiêu ngạo cùng nguyên tắc. Ta đây lại không thể có thể kiên trì cho tới hôm nay, tâm tính nàng quyết định nàng nay bộ dáng. Xem ra ngươi tâm tình tốt lắm. Làm cho ngươi thậm chí có chút đổi dạng, cầu thang chi linh thanh âm âm trầm đứng lên. Đương nhiên, gặp được Khi Vũ, biết hắn hảo hảo, nàng đương nhiên tâm tình thật tốt, nàng thống khổ rất nhiều năm, nhiều như vậy luân hồi, cũng chính là hôm nay. Nàng thoải mái như vậy một điểm money, ngươi không cần như vậy cho ta ra hoai phủ đầu. Ta cùng ngươi không oán không cừu, cũng không có ích lợi liên lụy. Ta không có hứng thú giết ngươi, thí thần cấm ngươi tùy thời có thể cho ngươi bằng hữu lấy đi. Ta vĩnh viễn sẽ không mở ra nó, thi ngu lại lạnh nhạt. Nàng biết cầu thang chi linh sợ cái gì, kia khả không nhất định, nhân ở cực điểm thời điểm, làm ra cái gì sự đều là vượt qua tưởng tượng, cầu thang chi linh phản bác. Không, đó là người khác, ta vĩnh viễn sẽ không, bởi vì, nàng tối chân quý nhân là Thi Vũ. Tối chân quý gì đó là nhiều năm trước, Thi Vũ còn chưa có chết thời điểm, kia mười mấy năm chi nhớ, nếu nàng thật sự có như vậy hận, hận đến vô cùng vô tận kia một khắc, này đó sẽ không là báo thù hiến tế phẩm, mà là nàng cứu lại, là nàng kiên trì làm chính mình cuối cùng điểm mấu chốt. Chúng nó nói cho nàng, nàng là thi ngu, là nàng tồn tại chứng minh, cầu thang chi linh trầm mặc một lát. Không cần rất có tự tin, thế giới này là tàn nhẫn đến cực điểm, huống chi là thập phương thành như vậy địa phương, ta từng gặp qua so với ngươi càng kiên định nhân, nhưng là cuối cùng, nàng vẫn là ly khai, tình nguyện chết sạch sẽ, cũng muốn bỏ qua từng lời hứa, khả nó luyến tiếc nàng tử. Vẫn là lựa chọn thanh toàn nàng, nàng trở thành trưởng quản tăng phúc thần chi, nó bị vĩnh viễn trấn áp ở cầu thang lý. Nó là thần sao? Không, nó chính là cái tù nhân. Ở cầu thang lý chuyển a chuyển, một vòng trở lại nguyên điểm, vĩnh vô tận đầu, nhưng cuối cùng nàng còn là bị người lừa, trở thành chân chính lão thái bà, bị nhân đuổi giết chấn ngày trốn trốn tránh tránh. Nó có đôi khi tưởng, nàng hội sẽ không hối hận, đây là nàng một lòng theo đuổi thân, nhưng cuối cùng nàng chính là cái nhặt mót lão thái thái. Ta đã nói rồi, kia không phải ta thi ngu thật bình tĩnh, không có lộ ra ngoài kiêu ngạo tự tin, nàng chính là thực lạnh nhạt trình bày sự thật, ngươi hội, một ngày nào đó ngươi sẽ minh bạch, vô thượng thực lực, mới là hết thảy trung điểm mà ni cầu thang chi linh tiêu tán khai. Vô luận như thế nào, nàng phải mở ra thí thần cấm, bằng không, nàng muốn thế nào giải thoát đâu, muốn thế nào ra kia khẩu khí đâu. Hoan nghênh đi đến thứ 6 giai bậc thềm thế giới. Hệ thống âm bắt đầu thông báo. Phía dưới xin nghe tiền tình. Các ngươi tổng cộng 5 nhân. Ở trên mạng ước hẹn ra ngoài leo núi du ngoạn. Nhưng nửa đường chung tao ngộ rồi đại phong tuyết. Lại mất đi rồi ngoại giới liên lạc tín hiệu. Cho là các ngươi chỉ có thể đến một chỗ cũ nát thợ săn phòng nhỏ tạm thời tránh né. Bởi vì rất lãnh lại tịch mịch. Vì thế ngươi đề nghị các ngươi mỗi người thay phiên giảng một cái khủng bố chuyện xưa. Bản thế giới kịch tình bởi vậy mở ra, dựa theo quy tắc. Ngươi trước hết hoàn thành tiên tình, dẫn quỷ, sau đó tìm được quỷ. Thả trong quá trình ngươi muốn xác nhận chính mình cùng với thân phận của mọi người. Tiến hành lựa chọn chính diện cùng phản diện, 5 nhân chung. Một người có thể sát, nhân, một người khả ai rắc rối. Một người phi thường hồ đồ, một người không hề trung thành, ngươi chính là thứ 5 cá nhân, ngươi có thể khóc, kiên trì đến ngày thứ 2 hừng đông, ngươi liền thông đóng, thưởng cho đạo cụ hội phi dày. Nhưng thỉnh nhớ kỹ, 5 nhân chung, mỗi người thuộc tính là cố định, ngươi có thể làm chỉ có khóc cùng kể chuyện xưa thi ngu mở mắt ra. Hồn ám ánh lửa ở đáy mắt toát ra, phòng ở bên ngoài là gào thét tiếng gió. Rách nát cửa sổ phát ra nặng nề tiếng vang, 5 nhân ngồi vây quanh cúi đầu, tựa hồ đều mỏi mệt không chịu nổi, thi ngu cũng không biết là nhiều lãnh, chính là không khí quả thật thực cổ quái. Đại gia đến giảng khủng bố chuyện xưa đi, thay phiên đến hừng đông, rất lạnh, chúng ta không thể ngủ, thi ngu dựa theo tiền tình đề nghị. Mặt khác 4 người ào ào hòa cùng, thi ngu nhìn không ra bọn họ có phải hay không nhiệm vụ giả. Xem bộ dáng một điểm cũng không có nhiệm vụ ra cảm giác. Ta trước đến, một người tuổi còn trẻ nam nhân nhấc tay. Trên cổ sáng long lanh vòng cổ cùng trên lỗ tai mấy khỏa nhĩ đinh đều ở hỏa diễm hạ phản quang. Thi ngu nhìn hắn tọa cong vèo, liễm hạ mi, hảo ta giảng này chuyện xưa a, nói khủng bố lại giống diễm ngộ. Hắc hắc nam nhân thực hưng phấn bộ dáng, những người khác đều nhắc tới tinh thần. Ngày đó đại khái đã rạng sáng hơn 1 giờ, trên đường cá nhân cũng rất ít, ta theo trong quán ba xuất ra, gió thổi qua rượu kình lên đây, liền một bước tam hoảng hướng trong nhà đi, đi tới đi lui, phía trước xuất hiện một cái khoác thật dài tóc, một thân bạch y phục nữ nhân, quang xem dáng người đã là câu hồn nhi, ta còn có tâm bắt chuyện, một chút mặt thấu lên rồi, kia nữ cúi đầu thấy không rõ bộ dáng. Tóc ở không trung nhoáng lên một cái nhoáng lên một cái. Quần áo phía trước là màu đỏ đồ án. Ta liền hỏi nàng, mỹ nữ a, đã trễ thế này đi đâu a? Nhưng nàng không để ý ta. Sau đó ta còn nói, mỹ nữ nếu không ta đưa ngươi về nhà đi. Nhưng nàng vẫn là không để ý ta. Ta vốn liền uống lên chút rượu, còn có điểm sinh khí. Một phen chụp ở nàng trên vai. Liền hỏi nàng, mỹ nữ, chúng ta giao cái bằng hữu đi, kế tiếp đâu? Nam nhân bên cạnh xem sắp 30 tuổi nữ nhân đột nhiên hỏi. Kế tiếp thôi, nàng cũng không phản kháng. Ta đã nghĩ nàng đây là cam chịu a. Thử kéo tay nàng, man mát lành lạnh, nàng không nói chuyện, ta liền lôi kéo nàng đi về phía trước. Ta nói, mỹ nữ, hôm nay chúng ta không trở về nhà. Đi đằng trước ta cho ngươi tìm cái trụ, các ngươi cũng biết. Đây là ta ở trưng cầu nàng ý kiến. Nàng nếu không đáp ứng, đi rồi, ta đây cũng không dám làm cái gì. Nhưng nàng ngoan ngoãn đi theo ta đi rồi. Chúng ta đến khách sạn, ta nhường nàng đi vào trước tắm rửa. Kết quả qua thật lâu nàng đều không có xuất ra. Ta còn có đốt cấp, đẩy cửa liền đi vào. Vừa thấy bên trong, tràn đầy nhất bồn tắm lớn máu loãng. Ta mới biết được này nữ không phải nhân. Bất quá đáng tiếc kia trương xinh đẹp khuôn mặt. Sau này kia mỹ nữ ta rốt cuộc không gặp đến, nam nhân nói xong. Trên mặt còn có chút ý còn chưa hết, thì ngu xem hỏa diễm một lời không nói. Đầu ngón tay một chút đốt cánh tay, người này chuyện xưa một chút ý tứ cũng không có. Toàn chúc nam nhân đối diễm ngộ tiểu cô nương mơ mộng hão huyền. Bên cạnh hơn 30 tuổi nữ nhân châm chọc hắn. Phi, đây chính là chuyện thật, ai nằm mơ, nam nhân không phục, ta đến giảng một cái, nữ nhân nói. Cũng là một ngày đêm khuya, ta gặp một cái tiểu cô nương, trưởng xinh đẹp đáng yêu. Chính là thực nội hướng lại nhát gan, nàng tìm ta hỗ trợ, nói nàng gặp một ít không tốt chuyện, nhưng ta cấp phân tích ta đã nói tốt. Ngươi theo ta lên lầu, nàng liền theo ta đến trong phòng, sau đó đem chuyện của nàng giảng cho ta nghe, sau đó muốn ta giữ bí mật, ta cùng nàng cam đoan, ta tuyệt đối bảo thủ bí mật. Quả nhiên, sau này rất nhiều người hỏi ta nàng bí mật, ta đều không có nói ra đi. Ta luôn luôn thủ hứa hẹn chờ nàng tiếp theo tới tìm ta. Nhưng không nghĩ tới, nàng bởi vì chịu không nổi liền đem sự tình bại lộ. Ngược lại đưa tới rất nhiều chê trách, ta cũng thực tiếc hận. Thẳng đến có một ngày, ta ở trên mạng thấy nàng tin tức, nguyên lai nàng thế nhưng đã sớm xảy ra tai nạn xe cộ đã chết. Nữ nhân chụp vỗ ngực, ta sợ tới mức mấy ngày không có ngủ, cứ như vậy. Này tính cái gì? Nữ nhân bên cạnh một cái úc ịch nam nhân khinh thường nói. Ta còn chưa nói hoàn đâu. Nữ nhân vội vàng nói. Sau này ta nửa đêm rời giường, đi phòng khách uống nước, phát hiện nàng chính đoan đoan chính chính ngồi ở nhà ta trên sofa. Còn hỏi ta, ngươi có hay không bảo thủ bí mật? Ta nói với nàng, ta khẳng định bảo thủ nha. Ta chính là sẽ chờ ngươi đến đâu. Nhưng là ngươi rất thiếu kiên nhẫn, ngươi không nên chính mình bại lộ a. Hơn nữa ngươi đã chết, ngươi phải đi ngươi nên đi địa phương, ngươi không thể ở lại đây, nhưng nàng không chịu đi. Không nên ta cho nàng thật nhiều tiền, ta xem nàng đáng thương, liền cho nàng thiêu rất nhiều tiền. Sao, nàng cũng không có tới tìm ta, nữ nhân nói hoàn. Phủng trên tay cái cốc rầm rầm uống lên hơn phân nửa chén nước. Các ngươi này cũng không tính gì. Xem ta, úc ịch nam nhân khoát tay. Khẩn cấp triển khai tư thế bắt đầu bài giảng. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.